Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 576, Tần Phi Yến đám cưới. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mùa hè nóng bức. Mã Chu và Tần Phi Yến hôn lễ sự việc, rất thuận lợi, rất nhanh thì đến thành thân ngày này. Mã Chu nhà cách thành đông rất gần. Chủ phải cân nhắc đến sau này vào chiều tình huống, cùng với Tần Phi Yến muốn đánh lý cửa hàng. Dẫu sao Mã Chu không hy vọng Tần Phi Yến xử lý cửa hàng còn muốn tới lui chạy mà. Nhà hắn cách Tần Hầu Phủ không xa, cũng chỉ một nén nhang thời gian. Ngày này sáng sớm, Mã Chu nhà mới cũng đã có người bắt đầu bố trí. Bất kể là tiệc rượu vẫn là cái gì, cũng không thể bớt, mặc dù hắn chỉ là một thám hoa, ở lại bộ là một cái tiểu quan, nhưng ngày hôm nay nơi này, nhất định sẽ có không ít người tới, cho nên chuẩn bị, cũng được chuẩn bị, hơn nữa, cái này sau lưng, Tần Thiên cũng ở đây giúp đỡ, cho nên một cần phải sự việc, cũng không cần lo lắng quá mức. Gần trưa, Mã Chu cưỡi cao đầu đại mã, mang rước dâu đội ngũ hướng Tần Hầu Phủ bên này chạy tới. Đội ngũ đi tới cửa, Phúc Bá các người liền ngăn cản hắn. Cô ra, ngày hôm nay không cho điểm tiền mừng, sợ rằng không tốt đi vào à? Đúng vậy, cô ra cái này sau này nhưng mà người làm quan, muôn ngàn lần không thể keo kiệt. Ngoặc kép, mọi người ngăn lại cửa. Mã Chu mặt lộ cười khổ, nói: chư vị được được tốt, để cho ta vào đi thôi, để cho ngươi đi vào cũng có thể, đưa tiền là được à, đừng chậm trễ giờ lành. Mã Chu năn nỉ, nhưng là Phúc Bá các người thật vất vả làm ồn ào, vậy chịu tùy tiện thả hắn đi vào, như vậy một phen tốt nháo sau đó, bọn họ mới rốt cục thả Mã Chu đi vào. Mã Chu sau khi đi vào, liền có chút không kịp chờ đợi, vội vàng liền chạy tới Tần Phi Yến phòng tân hôn. Chẳng qua là mới vừa đến nơi này, liền lại bị người cản lại. Tiểu Điệp mang Tiểu Thanh mấy người chặn cửa, tỷ phu muốn đem tỷ tỷ ta cưới đi, được đưa tiền mới được. Không sai, không sai, một đám cô gái nhỏ cản ở cửa đòi tiền, nhìn như rất là có ý tứ. Đường Dung và Lô Hoa Nương ở bên cạnh nhìn, đột nhiên nghĩ tới lúc mình kết hôn cũng chưa có người hướng Tần Thiên đòi tiền, không khỏi được liếc một cái Tần Thiên, suy nghĩ, thật là tiện nghi hắn. Tần Thiên đứng ở bên cạnh, ngược lại là không nói câu nào, liền nhìn như vậy, hơn nữa một bên xem một bên cười, thật giống như xem người mới bị gây khó khăn, là một kiện rất chuyện thú vị. Mã Chu cùng mấy cái cô gái nhỏ nói không thông, chỉ có thể đi cầu Tần Thiên. Hầu ra, ta đây là thật không có tiền. Bất đồng hắn nói xong, Tần Thiên liền bĩu môi. Vậy không phải là chuyện của ta, muốn kết hôn ta tỷ, đó là như vậy dễ dàng, ngươi tự nghĩ biện pháp. Tần Thiên nói xong, cả đám đi theo ồn ào lên, đem Mã Chu cũng sắp cho khóc. Bất quá cái này Mã Chu cũng coi là có chút cơ trí, gặp bây giờ không có biện pháp, đột nhiên hô lên: đại tiểu thư, đại tiểu thư. Bên ngoài tình huống Tần Phi Yến đều nghe rõ ràng, thấy mọi người gây khó khăn Mã Chu, cũng là làm Mã Chu cuống cuồng. Hôm nay lại nghe đến Mã Chu ở bên ngoài kêu, đột nhiên một cước liền đem cửa bị đá văng. Ngay sau đó ăn mặc đồ cưới liền đi ra. Ai ở gây khó khăn ta phu quân à? Mọi người ngạc nhiên. Tần Thiên gò má hơi trắng bệch, trong đầu nghĩ mình tỷ thật đúng là tính tình không thay đổi à, dũng mãnh quá vạm vỡ. Mã Chu thấy Tần Phi Yến chạy ra, vội vàng xông tới kéo Tần Phi Yến liền chạy ra bên ngoài liền đã qua. Mọi người vui vẻ cười to, lúc này mới coi như là bỏ qua hắn. Tần Phi Yến đám cưới, Tần Hầu Phủ quả thực náo nhiệt một phen. Tần Thiên lại là ở Mã Chu phủ đệ vẫn bận đến rất khuya mới rốt cục trở lại. hắn có biện pháp gì? Mình cái này làm đệ đệ, không thể không quản mình tỷ sự việc à? Trước kia là tỷ giúp hắn sắp xếp trong ngoài sự việc, bây giờ tỷ đám cưới, hắn cái này làm đệ đệ cũng là thời điểm hồi báo. Chỉ cần hắn có thể làm, khẳng định cũng làm. Dĩ nhiên, Mã Chu mượn tiền chuyện này, ở hắn xem ra không tính thật chuyện, hắn cũng không có nghĩ tới thật để cho Mã Chu trả tiền lại. Sở dĩ làm như vậy, cũng chỉ là muốn cho Mã Chu có chút tôn nghiêm mà thôi. Cũng không phải là nói hắn vô tình tham tiền gì. Một người đàn ông nếu như cái gì đều phải nhà mẹ người làm nói, vậy cùng ở rể có cái gì khác biệt? Tần Thiên cũng không phải là cái loại đó dựa vào quyền thế và tiền tài liền lấn áp người người. Hơn nữa, cho Mã Chu một chút áp lực, cũng tốt để cho hắn có động lực một ít. Sau này Tần gia làm ăn, hắn nhất định sẽ được lòng. Hồi đến phủ lúc này tháng đã đầy, cửu công chúa gian phòng sáng. Tần Thiên lúc trở về, liền trực tiếp tiến vào. Công chúa điện hạ còn không có nghỉ ngơi chứ? Cửu công chúa ăn mặc mong mỏng áo quần, nằm ở trên giường lộ vẻ được hết sức lười biếng. Gặp Tần Thiên trở về, lập tức quay người sang. Ngươi ngày hôm nay đi thật là quá lâu à? Tỷ sự việc mà, nhất định phải cũng an bài tốt. Như thế nào? Vậy Mã Chu đối với ngươi an bài hài lòng không? Cái này có gì không hài lòng? Cửu công chúa cười một tiếng, cười càng phát ra quyến rũ. Tần Thiên nhìn một cái, thiếu chút nữa muốn thất thủ. Tối hôm nay, cửu công chúa vừa nói, gò má liền ửng đỏ. Tần Thiên gặp hắn như vậy, cố ý hỏi, tối hôm nay làm sao rồi? Ghét, biết rõ còn hỏi, bóng đêm rất đẹp, trên đời này tổng có một ít sự việc, nhất là dễ dàng chọn chọc cười ra dục vọng tới, một phen điên cuồng sau này. Cửu công chúa nằm ở trên giường, nhưng cũng không buồn ngủ. Bên ngoài phòng tự mưa màn mưa tiếng lộc cộc vang dội. Người thật phải làm thêu phường sao? Đây cũng không phải là tốt làm. Hôm nay thành Trường An làm cái này rất nhiều. Bọn họ đều đã chiếm cứ không thiếu thị trường. Thành Trường An làm là đại đường đô thành, hội tụ toàn bộ đại đường rất nhiều đứng đầu sản nghiệp. Mà làm là ăn mặc ở dùng được ở giữa chiếm cứ địa vị trọng yếu xuyên. Thêu phường à, tơ lụa cửa hàng à, vải vóc cửa hàng à, cái gì cũng rất nhiều, hơn nữa đều là rất tốt. Trong đó, vải vóc cửa hàng muốn thuộc cao sĩ Liêm Cao gia lớn nhất. Nhà bọn họ ở thành Trường An Đông Tây hai thành, mở có mười mấy nhà như vậy vải vóc cửa hàng. Toàn bộ thành Trường An có hai mươi mấy nhà, chính bọn họ sản xuất vải, tơ lụa, sau đó tiêu đi đại đường các nơi, thậm chí liền Tây vực các nước, cũng đều có bọn họ làm ăn. Như vậy phân ngạch là rất khó để cho người dung chuyển. Còn như đồ thêu, chính là có một cái kêu là Giang Nam Phường tiệm của nổi tiếng nhất. Nơi này làm đồ thêu cô nương, đều là Giang Nam chỗ đó rất nổi danh đồ thêu cô gái. Bọn hắn chế tạo tinh mỹ, thậm chí rất nhiều vương cung quý tộc à, hoàng thất con em à, hậu cung phi tần à, mặc đồ thêu quần áo đều là từ Giang Nam Phường nơi này mua. Coi như Tần Thiên là hầu gia, là một tể tướng, chỉ sợ vậy không quá có thể là Giang Nam Phường đối thủ. Dẫu sao, Tần Thiên không tốt dùng quyền thế. Hơn nữa, Giang Nam Phường cùng rất nhiều đạt quan quý nhân đều có lui tới. Tần Thiên nếu là dám dùng quyền thế nói, chỉ sợ ngày thứ hai lâm triều, vạch tội hắn tấu chương phải nhiều như tuyết hoa. Đối với Tần Thiên phải làm những thứ này làm ăn chuyện này, cửu công chúa cũng không phải là rất coi trọng. Tần Thiên nằm ở trên giường, ôm cửu công chúa, cười một tiếng, yên tâm đi, chỉ cần ta mở, liền nhất định có thể kiếm tiền. Chẳng lẽ ngươi đối với mình tướng công còn không có lòng tin? Lòng tin, trừ phi ngươi có thể một lần nữa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghe. Https